Chương 46. Bàn tay phải của Josh tung ra, những ngón tay khóa cổ tay của Gilgamesh. Cậu siết chặt rồi vặn hết mấy ngón tay cùng một lúc và con dao rơi khỏi tay nhà vua, cắm phập đầu nhọn của nó vào lớp thảm cao su trải trên sàn xe. Sophie cúi giật nó lên. "Ê!" Palamedes la lên khi thấy có chấn động bất ngờ. "Chuyện gì xảy ra ở đằng sau đó?" "Không có gì," Flamel trả lời ngay trước khi Josh hoặc Sophie kịp nói gì. "Mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát." Gilgamesh ngồi trở lại vào chỗ, ôm lấy cổ tay đỏ ửng, nhìn chừng chừng nhà giả kim. Ông ta nhìn cao dao trong tay Sophie. "Tôi muốn lấy cái đó lại." Phớt lờ ông ta, cô bé chuyển con dao qua cho cậu em trai. Cậu lại đưa nó cho Nicholas. Toàn thân cô bé run run vì cơn sốc vừa xảy ra và cũng còn vì điều khác nữa, sợ hãi. Trước nay, cô bé chưa hề thấy Josh hành động như thế bao giờ. Thậm chí, với các giác quan đã được nâng cao của mình, cô bé chỉ vừa vặn kịp ghi nhận là Gilgamesh có một con dao trong tay. Nhưng rồi, Josh đã ra tay, tước vũ khí của ông ta gọn ơ mà không hề nói một lời hoặc thậm chí còn không nhổm người ra khỏi chỗ. Co hai chân lên ngực, cô bé vòng hai cánh tay, ôm lấy chân và tựa cằm lên đầu gối. "Ông có muốn kể cho chúng tôi nghe tất cả những chuyện ấy là gì không?" cô bé thản nhiên hỏi. "Cho tôi một lúc đã," Gilgamesh nói dứt khoát, nhìn chòng chọc vào Flamel. "Nhưng tôi biết có cái gì đó về các người, cái gì đó rất quen thuộc." Ông ta nhăn mũi. Lẽ ra phải nhận ra cái mùi hôi thối khó chịu của ông chứ. Ông ta hít vào. Vẫn là mùi bạc hà hay là ông đổi sang một mùi khác thích hợp hơn? Cả hai đứa nhỏ sinh đôi tự động hít hít trong không khí nhưng không nghe được gì hết. "Vẫn là mùi bạc hà," nhà giả kim nói khẽ khàng. "Tôi thấy hai người biết nhau thì phải," Josh nói. "Chúng tôi đã gặp nhau suốt nhiều năm," Nicholas nhất trí. Ông nhìn nhà vua. "Perenen nhờ tôi gửi lời chào ông đó." Ánh đèn giao thông chảy xuống khuôn mặt của Gilgamesh khi ông ta quay sang nhìn cặp song sinh. "Tôi biết là trước đây tôi đã từng gặp các người," ông ta cắn cầu. "Cả đời mình, chúng tôi chưa bao giờ trông thấy ông," Josh nói một cách chân thành. "Thật đó, chúng tôi chưa hề," Sophie tán thành. Một ánh nhìn bối rối thoáng qua trên gương mặt người bất tử, rồi ông ta lắc đầu. "Không, các người nói dối rồi, các người là người Mỹ, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, cả hai người." Ông ta lần lượt chỉ vào từng đứa nhỏ. "Cả hai người đều ủng hộ nhà Flamel, lúc đó các người đang cố giết chết tôi." "Không phải cặp song sinh này," Nicholas nói tỉnh bơ. "Mà không phải chúng tôi cố giết chết ông, chúng tôi cố cứu ông thì có." "Vậy chắc là tôi không muốn được cứu rồi," Gilgamesh nói với vẻ rằn rỗi. Ông ta cúi gầm đầu xuống để mái tóc phủ lên trán, che phủ cả hai mắt. Rồi ông ta nhìn xăm soi vào hai đứa nhỏ sinh đôi. "Vàng và bạc hở?" Hai đứa gật đầu. "Cặp song sinh huyền thoại." "Chúng tôi nghe bảo vậy," Josh mỉm cười. Cậu liếc xéo qua cô chị gái và thấy cô gật đầu. Cô bé biết câu mà cậu bé định hỏi. Cô bé tập trung vào nhà giả kim khi Josh nói, quan sát xem phản ứng của ông. Nhưng vẻ mặt ông y hệt như một cái mặt nạ. Và những đèn đường đang vụt qua biến khuôn mặt ấy thành những nét u ám và đáng sợ. Em trai cô chồm người về phía Gilgamesh. "Ông có nhớ ông đã gặp cặp sinh đôi người Mỹ kia lúc nào không?" "Đương nhiên," nhà vua cau mày. "Sao? Chỉ mới hồi tháng trước thôi mà." Giọng ông ta kéo dài rồi bỏ lưỡng. Khi ông ta nói trở lại, giọng ông ta chất chứa một nỗi mất mát kinh khủng. "Không, không phải tháng trước hay năm trước hoặc thậm chí là thập kỷ trước, mà là..." Ánh mắt ông ta để mặc cho nó trôi đi và ông ta quay sang nhìn nhà giả kim. "Khi nào vậy?" Hai đứa nhỏ song sinh cùng quay sang Flamel. "Năm 1945. Và ở Mỹ chứ?" Gilgamesh hỏi. "Nói tôi nghe xem, đúng là ở Mỹ mà." "Ở New Mexico," nhà vua vỗ tay. "Ít ra tôi cũng nói đúng. Chuyện gì xảy ra cho cặp cuối cùng đó?" Đột nhiên ông ta hỏi Flamel. Nhà giả kim im lặng. "Cháu nghĩ tụi cháu cũng muốn được nghe câu trả lời," Sophie nói lạnh băng, đôi mắt lấp loáng bạc. "Tụi cháu biết có cặp song sinh khác nữa mà." "Nhiều cặp song sinh khác nữa," Josh nói thêm. Chuyện gì xảy đến với họ? Sophie hỏi gằn. Đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cô bé nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi, nhưng cô bé muốn nghe chính Flamel nói ra. Có những cặp song sinh khác trong quá khứ, cuối cùng Nicholas thừa nhận, nhưng họ không phải là cặp song sinh đích thực. Và tất cả họ đều chết cả, Josh nói, giọng khản đặc vì giận dữ. Hương cam tràn ngập bên trong chiếc taxi, nhưng mùi hương nghe hơi chua chua, đắng đắng. Không, không phải tất cả, Flamel đốt chát. Một số là thế, nhưng một số vẫn tiếp tục sống cho đến tuổi già, kể cả cặp song sinh cuối cùng. Và chuyện gì xảy đến cho những người không thể sống sót? Sophie hỏi liền. Một số đã bị tổn hại trong quá trình đánh thức. Bị tổn hại, cô bé chọn đúng từ đó, nhất quyết không để ông xoay sở tránh né. Nhà giả kim thở dài. Bất cứ ai cũng có thể được đánh thức, nhưng không có hai người phản ứng với quá trình theo cùng một cách. Một số không đủ mạnh để xử lý sự tràn ngập cảm xúc, một số rơi vào hôn mê, một số khác trở nên chìm đắm trong những giấc mơ hoặc không thể đương đầu với thế giới thực, hoặc nhân cách bị phân hóa và phải sống những ngày còn lại trong những viện tâm thần. Sophie chợt run bận cả người. Theo tự nhiên, cô bé cảm thấy như muốn phát bệnh vì những gì Flamel đang nói. Thậm chí cả vì cách thức ông thuật lại, lạnh lùng, vô cảm, khiến cô bé thấy kinh hãi. Bây giờ cô bé biết rằng nỗi ngờ vực của Josh là đúng. Nhà giả kim là người không tin cậy được. Khi Nicholas Flamel mang hai đứa đến để bà phù thủy Endor đánh thức chúng, ông đã hoàn toàn ý thức hậu quả khủng khiếp nếu việc đánh thức bị thất bại, nhưng ông vẫn quyết tâm làm đến cùng. Josh trượt người ra khỏi chỗ, chuyển qua ngồi gần cô chị gái cậu hơn, vòng tay ôm lấy chị, giữ cô thật chặt. Cậu không thể nói gì. Cậu biết rằng cậu sắp sửa một cách đầy nguy hiểm, nện một cú vào nhà giả kim. Có bao nhiêu cặp song sinh khác lận Flamel? Ông đã sống trên trái đất này hơn 670 năm. Mỗi thế kỷ có một cặp hả? Hay là hai? Hay là ba? Có bao nhiêu mạng sống ông đã tiêu diệt trong lúc cố tìm ra cặp song sinh huyền thoại? Quá nhiều, nhà giả kim thì thầm. Ông ngồi vào bóng tối trở lại và những ánh đèn giao thông vẽ phết lên đôi mắt ướt của ông một màu vàng lưu huỳnh. Tôi đã quên đi khuôn mặt của cha tôi và giọng nói của mẹ tôi, nhưng tôi nhớ tên và nhớ mặt từng cặp song sinh một, và không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến họ và tiếc xót cho những mất mát của họ. Và rồi, bàn tay ông đang cầm con dao lưỡi đen bất thình lình thọc ra khỏi vùng tối tăm u ám, chĩa thẳng vào Sophie và Josh. Nhưng mọi lỗi lầm tôi phạm phải, mọi việc đánh thức bị thất bại, dần dần và kiên vững đã dẫn tôi đến với hai người này, cặp song sinh huyền thoại đích thực. Và lần này tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Giọng ông cất cao, khàn khàn và thô ráp. Và nếu hai đứa được huấn luyện các pháp thuật cơ bản, thì chúng có thể chiến đấu chống lại các Elder đen tối. Chúng sẽ cho thế giới này một cơ hội sống còn trong trận chiến đấu sắp đến. Và rồi tất cả những người đã chết và những cuộc đời phải hy sinh đều sẽ không đến nỗi hoài công vô ích. Ông nhoài người tới trước, ló ra khỏi vùng bóng và nhìn chừng chừng vào Gilgamesh. Ông sẽ huấn luyện chúng chứ? Ông có chịu giúp chúng chiến đấu với các Elder đen tối không? Ông sẽ đồng ý dạy chúng pháp thuật nước phải không nào? Tại sao tôi phải làm thế? Gilgamesh hỏi một cách đơn sơ. Ông có thể giúp giải cứu thế giới. Trước đây tôi đã giải cứu thế giới rồi, không ai biết ơn cả, và ngày nay dáng dấp của nó còn tệ hại hơn bao giờ hết. Nụ cười của nhà giả kim trở nên hoang dã. Hãy huấn luyện chúng đi, hãy làm cho chúng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ lấy lại cuốn Codex từ tay đi và các Elder đen tối của hắn và ghép hai trang cuối vào. Tôi sẽ giao lại cuốn sách cho hai đứa sinh đôi. Ông biết trong cuốn sách của Abraham có những câu thần chú có thể biến thế giới này thành thiên đường mà. Nhà vua chồm đến gần cặp song sinh hơn. Và trong cuốn Codex cũng có những câu thần chú cũng có thể biến thế giới này thành tro xì, ông ta lơ đãng nói. Ngón tay ông ta bắt đầu chuyển động, vừa lần lượt chỉ vào từng đứa nhỏ, ông ta vừa lặp lại phần thơ cổ. Và người bất tử phải huấn viện cho người không bất tử, và hai mà làm một phải trở thành một là tất cả. Ông ta ngồi xuống lại, một để giải cứu thế giới, một để hủy diệt, nhưng đứa nào mới được chứ? Ký ức của bà phù thủy đập vào suy nghĩ của Sophie, những hình ảnh ngẫu nhiên dì qua tâm thức của cô bé. Một cơn sóng chiều dâng lao vọt qua vùng phong cảnh tươi tốt sung sê, đâm sầm sập vào một cánh rừng, cuốn phăng đi mọi thứ trước khi nó. Một hành núi lửa tiếp nối nhau, phun lên, giật xé toang những mảng phong cảnh. Biển khơi tung bọt trắng xóa, nóng hừng hực kháng cự lại dòng nham thạch, mà đen nhuốm đỏ. Bầu trời sục sôi với những đám mây chất chứa bao cơn bão tố, những giọt nước mưa đen thẫm, quyện lẫn với sạn xám, những bông hoa tuyết vấy đầy muội bổ hóng. Tôi không có tài nhìn xa thấy trước, Flamel cáu kỉnh, nhưng chuyện này tôi biết chắc chắn là thực. Nếu cặp song sinh này không được huấn luyện và không thể tự bảo vệ mình, thì các Elder đen tối sẽ bắt lấy chúng, biến chúng thành nô lệ và tận dụng những luồng điện mạnh không thể tưởng của chúng để mở cánh cổng dẫn vào các vương quốc bóng tối. Các Elder đen tối chưa có được lời hiệu triệu cuối cùng trong cuốn Codex, nhưng một khi đã chiếm lấy những trang sách ấy, thì một lần nữa họ sẽ có thể đòi lại trái đất này. Thậm chí không có cuốn Codex, các Elder đen tối vẫn có thể khởi sự quá trình này nếu họ có cặp song sinh, Gilgamesh nói, giọng bình tĩnh và điềm đạm. Lời hiệu triệu cuối cùng được thiết kế để mở toang tất cả các cánh cửa dẫn vào các vương quốc bóng tối cùng một lúc. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ạ? Josh hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng theo sau. Cậu ấn hai bàn tay vào ngực, sờ vào bên dưới chiếc áo thun, nơi cậu mang hai trang giấy cậu đã xé ra từ cuốn sách của Abraham. Không còn gì sau đó hết, không còn gì đối với hai người hoặc đối với bất kỳ một con người nào. Palamedes im lặng lái xe đã gần 10 phút, và rồi Gilgamesh đằng hẵng và nói, tôi sẽ huấn luyện các người pháp thuật nước với một điều kiện. Điều, Josh mở lời. Nhất trí, Sophie ngắt ngang, cô bé quay người nhìn cậu em trai mình. Bất kể đó là điều kiện gì. Khi tất cả mọi chuyện này qua đi, và nếu chúng ta còn sống sót, thì tôi muốn hai người hứa rằng các người sẽ trở lại đây trả cho tôi cuốn sách của Abraham, nhà vua nói với hai đứa nhỏ. George định hỏi thêm một câu nữa, nhưng Sophie siết các ngón tay cậu chặt hết sức mình. Chúng tôi sẽ trở lại nếu chúng tôi có thể. Ở ngay trang đầu của cuốn Codex có một câu thần chú. Nhà vua nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. Lời nói của ông ta chính xác đến từng chữ. Giọng ông ta chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút. Tôi đã đứng bên vai của Abraham và chăm chú nhìn ông ấy chuyển hóa dòng chữ ấy. Đó là công thức bằng lời ban cho người ta sự bất tử. Hãy mang trang đó đến cho tôi. Tại sao vậy à? Josh hỏi đầy bối rối. Ông đã là người bất tử rồi mà. Gilgamesh mở choàng mắt nhìn Sophie và cô bé đột nhiên hiểu ra tại sao ông lại muốn cuốn sách đó. Nhà vua muốn tạo ra công thức ngược, cô bé nói rất nhẹ nhàng. Ông ta muốn trở lại thành người không bất tử. Gilgamesh cúi mình. Tôi muốn sống nốt cuộc đời mình và thanh thản chết. Tôi muốn được thật sự làm người một lần nữa. Tôi muốn được sống bình thường. Ngồi đối diện với ông ta, Sophie Newman gật đầu trong sự im lặng nhất trí hoàn toàn. Chương 47. Mặc dù được mặt trời buổi chiều muộn sưởi ấm trên mặt, song Perinel vẫn cảm thấy ớn lạnh. Cô nói sao? Cô không ở chung với Nicholas và bọn trẻ hả? Bà hỏi với vẻ hốt hoảng, chăm chú nhìn chừng chừng vào chiếc đĩa chẹt bằng kim loại đựng đầy thứ nước bẩn nhàn nhạt. Một phần trong luồng điện màu trắng của bà bò trườn qua bề mặt chất lỏng. Đôi mắt to, xanh màu cỏ, trợn căng và không hề nhấp nháy, nhìn chòng chọc vào làn nước. Chúng tôi bị chia ra mất rồi. Dù chỉ vừa đủ nghe, nhưng tiếng nói của Skathak nghe có vẻ khốn khổ. Tôi gặp một chút phiền phức, cô thú nhận, tâm trạng bối rối làm trọng âm tiếng Celtic của cô không rõ ràng. nữ phù thủy đang ngồi dựa lưng vào những phiến đá ấm áp của ngọn hải đăng ở Alcatraz, chằm chằm nhìn vào thứ chất lỏng ngay trước mặt bà. Hít một hơi thật sâu, bà ngẩng đầu lên nhìn thành phố bên kia vịnh. Nhận thức rõ ràng rằng Nicholas và bọn trẻ đang trong tình trạng không được ai bảo vệ, khiến trái tim bà cứ nện thùm thụp. Khi bà nói chuyện với ông lúc nãy, bà cứ ngỡ rằng Skathach đang ở đó, loanh quanh đâu phía trong. Nhưng bà có phần sao lãng khi nói chuyện với William Shakespeare và rồi bọn Vetala. Bà lại cúi xuống lần nữa. Skathach đã bước lui khỏi bề mặt phản chiếu nào đó, đang chứa hình ảnh, và Perenelle có thể nhìn thấy gương mặt cô rõ hơn. Có một loạt bốn đường cào xước dài, giống như dấu cào của một thứ mong vuốt trên trán Scotty và một bên gò má trông như bị tím bầm. Một chút phiền phức ư, cô ổn không vậy? Bà hỏi. Bà lo lắng cố xác định xem chuyện mà bóng tối gọi là phiền phức có thể là chuyện gì. Hàm răng mặc cà rồng của bóng tối Ferin hiện ra khi cô ấy cười một cách hoang dã chẳng giống con người chút nào. Không có gì tôi không xử lý được mà. Perenelle biết bà cần phải giữ bình tĩnh và tập trung luồng điện của mình. Bà đang dồn hết tâm trí vào việc bói cầu và giữ kết nối với Skathach đến nỗi các khả năng bảo vệ khác đều bị bỏ qua. Và bà có thể trông thấy những chuyển động lung linh của các bóng ma ở Alcatraz trong không trung chung quanh bà. Vì càng lúc, các lớp màu sắc có chức năng bảo vệ nhạt đi khỏi luồng điện của bà, nên các hồn ma bắt đầu tụ tập chung quanh, quấy rối bà, làm bà mất kết nối với nữ chiến binh. Skathach, nói tôi nghe xem, bà điềm tĩnh nói, nhìn chăm chú hơn nữa vào làn nước. Nicholas và hai đứa nhỏ sinh đôi đâu rồi? Mái tóc đỏ rực của bóng tối trồi lên. London. Tôi biết chuyện đó rồi, tôi vừa nói chuyện với ông ấy hồi nãy. Perenelle chọn đúng thời điểm, chèn vào ngay quãng ngần ngừ một chút trong giọng nói của chiến binh. Nhưng rồi sao nữa? À, tôi nghĩ họ vẫn còn ở London. Nghĩ thôi sao? Nữ phù thủy hít một hơi thật sâu để kiềm chế một làn sóng giận dữ đang bao trùm lấy bà. Cơn chấn động của làn ánh sáng màu trắng làm bề mặt nước xoắn lại và hình ảnh bị gợn sóng lăn tăn và vỡ bung ra. Bà buộc phải chờ cho tới khi hình ảnh xuất hiện bình thường trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe hết mọi chuyện cô biết được đi nào. Có một vài đoạn tường thuật trên các kênh tin tức về sự náo động kỳ quặc trong thành phố tối hôm qua. Tối hôm qua à? Perenelle hỏi đầy bối rối. Bây giờ là mấy giờ? Ngày thứ mấy? Bây giờ đang là thứ ba ở Paris này đây, hơn 2 giờ sáng một chút. Perenelle làm một bài toán lý giải sự khác nhau về giờ giấc. Hiện thời vẫn còn là thứ hai ở bờ Tây và bây giờ khoảng 5 giờ chiều. Sự náo động kỳ quặc đó thuộc loại gì vậy? Bà hỏi tiếp. Sky News tường thuật một trận bão tố có sấm sét và một trận mưa cuồn cuộn như chút đã đổ xuống một vùng rất nhỏ của Bắc London. Còn Euronews và France lại dẫn một câu chuyện về một đám cháy khổng lồ trong một bãi để xe vô chủ cũng ở Bắc London. Biếu nhiêu đó chưa nói lên được cái gì cả. Perenelle nói, dù theo bản năng bà biết cách này cách khác, chuyện đó có liên quan đến Nicholas và hai đứa nhỏ song sinh. Ở đầu bên kia của bờ Đại Tây Dương, Scotty lắc đầu. Người ta tìm thấy khắp trong bãi đất đang cháy những đầu mũi tên có gắn đá lửa, những ngọn giáo bằng đồng thiếc và những mũi tên bắn nỏ. Một trong những phóng viên tin tức còn chìa cho cả một nắm đầu mũi tên đưa vào camera. Trông chúng mới cáo. Một số nhà lịch sử xác định thời đại của chúng là hồi thời kỳ đồ đá mới, nhưng lại nói những ngọn giáo bằng đồng thiếc thuộc thời La Mã và những mũi tên bắn nỏ thuộc thời Trung Cổ. Ông ta tuyên bố chúng là đồ thiệt hết. Có một trận đánh nhau, Perenelle nói cộc lốc. Ai dính líu vào vậy cả? Không thể khẳng định được, nhưng bà biết được là họ còn sống bên trong hoặc loanh quanh chỗ này chỗ kia ở thành phố đó. Perenelle biết quá rõ là khác. Rất nhiều những sinh vật cư ngụ trên quần đảo Anh được thu hút về đó bởi rất nhiều đường tuyến và các vương quốc bóng tối. Và hầu hết đều trung thành với các Elder đen tối. Có tìm thấy xác chết nào ở bãi để xe đó không? Bà hỏi thẳng thừng. Nếu có chuyện gì xảy đến cho Nicholas hoặc là hai đứa nhỏ song sinh, bà sẽ xé tan cái thành phố ấy ra thành từng mảnh để tìm đi cho được. Người thợ săn sẽ phát hiện ra những gì trông giống như thứ ông ta đang săn. Và bà đã có hơn 600 năm kiến thức phù thủy để tận dụng. Bãi để xe không người ở. Có cái gì trông giống như một đường hào đầy dầu máy đã bén lửa và mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp tro xám xịt rất dày. Tro á hả? Perenelle cau mày. Cô có biết cái gì để lại thứ đó không? Có nhiều sinh vật biến thành tro khi chúng bị giết đi, Sketty chậm rãi nói. Kể cả người bất tử, Perenelle nói thêm. Tôi không tin Nicholas bị giết chết đâu, Sketty nói liền. Tôi cũng vậy, nữ phù thủy thì thầm. Bà sẽ biết ngay tức khắc nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho ông, bà sẽ cảm nhận được điều đó. Bà có thể cố liên lạc với ông ấy được không? Sketty hỏi. Tôi có thể cố, nhưng nếu ông ấy đang trên đường trốn chạy thì... Bà cứ tìm tôi, chiến binh mỉm cười, dù bà đã làm tôi giật nảy mình. Lúc nãy, chiến binh đứng trước một tấm gương soi trong phòng tắm, đang thoa kem khử trùng vào những vết đất, thì mặt kính như bị phủ sương mờ, rồi dần dần rõ trở lại để lộ ra Perenelle Flamel. Suýt tí nữa thì Scotty đã cho nguyên ngón tay vào mắt mình rồi. Perenelle đã có ý tưởng thử bói cầu khi bà bắt gặp người bất tử với cái tô Anasazi lúc nãy đang theo dõi dò xét bà. Bà đã chọn nơi ấm nhất trên hòn đảo, nơi những phiến đá màu trắng của ngọn hải đăng được nung dưới ánh mặt trời. Lấy một cái đĩa nông đổ đầy nước vào, bà ngồi xuống và để cho ánh mặt trời buổi chiều nạp vào luồng điện của mình. Rồi bà nhờ Dia Ayala ngăn không cho các hồn ma khác của Alcatraz đến gần bà trong lúc bà hạ hết mọi rào chắn bảo vệ xuống. Bà cũng nhờ ông ta báo cho bà biết nếu nữ thần quạ có tiến đến gần. Perenelle hoàn toàn không tin được sinh vật ấy. Tạo được kết nối với bóng tối chứng tỏ việc này dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Perenelle đã quen biết Scathach từ nhiều thế hệ. Bà có thể mường tượng rõ mọi thứ về cô ấy. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh sáng, khuôn mặt tròn và những chấm tàn nhang trên chiếc mũi thẳng. Móng tay luôn lởm chởm vì bị nhấm nhá. Cô ta trông như một đứa con gái nhỏ khoảng chừng 17 tuổi. Thực ra cô ta đã hơn 2.500 tuổi và là nhà chiến thuật cao quý nhất thế giới. Cô ta đã huấn luyện hầu hết các chiến binh vĩ đại cùng các anh hùng của huyền thoại và đã cứu mạng sống của nhà Flamel nhiều lần. Họ rất quý mến nhau. Mặc dù bóng tối lớn hơn bà trên 1.800 năm, nhưng Perenelle cứ nghĩ nếu cô ta không là con gái thì chắc chắn cũng là một đứa cháu. Nói tôi nghe những gì đã xảy ra nào, Scotty? Perenelle gọng hỏi. Nicholas và hai đứa nhỏ thoát thân chạy đến London. Ông ấy mang cặp sinh đôi đến gặp Gilgamesh. Perenelle gật đầu. Tôi biết chuyện đó, Nicholas đã nói với tôi. Ông ấy còn nói rằng cả hai đứa sinh đôi đã được đánh thức, bà nói thêm. Cả hai đứa, Scotty nhất trí. Đứa con gái đã được huấn luyện hai pháp thuật cơ bản, nhưng thằng con trai chưa được huấn luyện gì hết. Tuy nhiên, nó lại có thành Clarend. Thành Clarend, Perenelle lẩm bẩm. Bà đã từng quan sát chồng bà nhận chìm thanh kiếm cổ xưa ấy vào thanh rầm đỡ trên cửa sổ nhà họ trên đường Rue du Montmorency. Bà muốn phá hủy thanh kiếm ấy đi, nhưng ông không chịu. Ông cãi lý rằng thanh kiếm ấy còn già hơn nền văn minh và họ không có quyền phá bỏ nó. Ông cũng thuyết phục là dù sao đi chăng nữa, có lẽ không thể nào làm hại đến thanh kiếm đó được đâu. Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Perenelle hỏi. Paris. Nét mặt của Scathach nổi rõ rồi lại mờ mờ nhòa đi. Đó là một câu chuyện rất dài, đa phần lại khá chán, đặc biệt là lúc tôi bị Dagon kéo xuống sông Sen. Cô bị kéo xuống sông Sen, Nicholas đã không kể cho bà nghe chuyện đó. Scotty gật đầu. Chuyện đó xảy ra ngay sau khi tôi được cứu khỏi Nidhogg, lúc ấy đang tung hoành khắp đường phố Paris. Perenelle nhìn chăm chăm vào cái miệng của bà đang há hốc. Cuối cùng bà nói, vậy Nicholas và hai đứa sinh đôi ở đâu trong lúc tất cả những chuyện ấy xảy ra? Họ là những người đuổi theo Nidhogg khắp đường phố và giải cứu tôi đó. Nữ phù thủy nhấp nháy mắt ngạc nhiên, nghe không giống Nicholas của tôi tí nào. Tôi nghĩ đúng hơn là hai đứa nhỏ sinh đôi đã làm chuyện đó, Scathach nói. Đặc biệt là thằng con trai, George ấy. Nó đã cứu mạng tôi. Tôi nghĩ nó đã giết chết con rồng ấy. Và sau đó cô bị ngã xuống sân, Perenelle nói. Tôi bị kéo xuống chứ, Scathach chỉnh lại ngay lập tức. Dagon đã vọt lên như một con cá sấu và chộp lấy tôi. Chẳng phải cô đã từng có lần đánh nhau với hắn ta và một bầy cá người Potamoi trên đảo Capri sao? hàm răng ma cà rồng hoang dã của Scotty lại lóe lên lần nữa, bây giờ mới thấy hồi đó là một ngày hên. Rồi nụ cười của cô ta biến mất. Dù sao chăng nữa, chuyện này cho thấy là hắn ta đã làm việc với Matt Traverly ở Paris. Tôi nghe nói tay người Ý ấy đã ở Paris, Perenel gật đầu. Đứng đầu một dịch vụ bí mật hay gì gì đó, tôi bị nửa tỉnh nửa mê trong lúc Dagon kéo tôi xuống nước, nhưng dòng sông Sen quá lạnh đến nỗi cơn sốc đó làm tôi tỉnh hẳn. Chúng tôi đánh nhau hàng mấy giờ liền trong khi làn nước cứ kéo tôi xuôi dòng. Thật là một cuộc chiến gay go nhất mà tôi từng gặp phải. Dagon ở đúng trong môi trường của mình, còn những cú đấm của tôi thì lại bí nước làm giảm đi nhiều sức lực. Tôi thấy hắn ta có thể cào xước da cô được kìa. Những cú hên thôi, Scotty khịt mũi xua chúng đi. Tôi bỏ hắn ta đâu đó quanh Les Dames và phải mất 2 ngày tôi mới trở về thành phố được. Bây giờ cô an toàn chưa? Tôi đang ở với John, bóng tối mỉm cười. Và cũng với cả Centerman nữa, cô ta cười rộng ngoác. Họ cưới nhau rồi. Cô thụt đầu ra sau mà một khuôn mặt thứ hai nổi rõ trong làn nước, đôi mắt to màu xám nổi trội hẳn trên gương mặt hệt như một thằng bé trai. Quý bà Flamel. John Perenel mỉm cười. Nếu bà xem Scotty là một người cháu gái thì John là đứa con gái bà chưa bao giờ có. Cuối cùng cô đã cưới Francis. Vâng, chúng tôi cứ gặp nhau suốt nhiều thế kỷ, đã đến lúc rồi. Đúng vậy, John thật vui khi gặp cô, Perenel nói tiếp, tôi chỉ ước sao cuộc đời này diễn ra trong hoàn cảnh tốt hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, John Ock nói, đây quả là thời kỳ kinh khủng, đặc biệt là đối với Nicholas và bọn trẻ. Hai đứa có phải là cặp song sinh huyền thoại không? Perenel hỏi, tò mò muốn nghe bạn bè bà nghĩ gì. Tôi tin chắc điều đó, Jonas nói ngay. Luồng điện của cô bé gái mạnh hơn và thuần khiết hơn của tôi nữa đó. Cô có thể đi London không? Nữ phù thủy hỏi. Khuôn mặt nhỏ bé trong làn nước mờ đi khi người phụ nữ ở bên kia trái đất lắc đầu. Không thể được. Machiavelli kiểm soát Paris và y đã khóa chặt thành phố này, tuyên bố có vấn đề về an ninh quốc gia. Biên giới đóng cửa. Tất cả mọi chuyến bay, tàu phà và xe lửa đang bị giám sát chặt chẽ và chắc chắn bọn chúng đã có những bản mô tả về chúng tôi. Về Scotty thì chắc chắn là có rồi. Cảnh sát ở khắp nơi, họ chặn người ngay trên đường phố, đòi xem giấy tờ nhận dạng và lệnh giới nghiêm vào lúc 9 giờ tối đã bắt đầu có hiệu lực. Cảnh sát đã tung ra đoạn băng đầy những hạt lấy từ camera an ninh ghi hình Nicholas, cặp song sinh, Scotty và tôi ở ngay trước nhà thờ Notre Dame. Perenel lắc đầu. Tôi muốn biết mấy người đang làm gì trước ngôi thánh đường ấy được không? Chiến đấu với bọn Gargoy, Jonas nói nhẹ nhàng. Tôi biết là tôi không nên hỏi, nhưng tôi lo cho Nicholas và hai đứa nhỏ. Tôi biết khả năng định hướng của Nicholas, họ có thể bị lạc mất. Má gián điệp bổ đi lại ở khắp nơi, Perenel nói thêm với vẻ thật khốn khổ. Chắc chắn hắn sẽ biết ngay khi họ vừa tới cho xem. Ồ, đừng lo, Francis đã thu xếp cho Palamedes đón họ rồi. Anh ấy đang bảo vệ họ, anh ấy tốt lắm. Jonas làm bà vững tâm. Perenel gật đầu đồng ý. Không ai tốt như bóng tối cả. Đúng, không ai, Jonas đồng tình. Bây giờ bà đang ở đâu, thưa bà? Bị giam giữ ở Alcatraz và tôi đang gặp rắc rối, bà thú nhận. Khuôn mặt Scathach chen vào bên cạnh cô bạn mình. Loại rắc rối gì vậy? Các xà lim đầy những loài quỷ sứ, biển khơi đầy những nữ thần biển. Nereus canh giữ mặt nước và một con nhân sư cứ lang thang trong các dãy hành lang. Loại rắc rối như thế đó. Nụ cười của Jonas bừng sáng. Sao, nếu bà đang gặp rắc rối thì chúng tôi phải giúp bà chứ? Tôi e rằng điều đó không thể. À, nhưng thưa quý bà, lâu lắm rồi bà là người dạy tôi rằng không thể là một từ hoàn toàn vô nghĩa kia mà. Perenel mỉm cười. Tôi đã nói như vậy thật. Scotty, cô có biết người nào ở San Francisco có thể giúp tôi được không? Tôi cần phải thoát khỏi hòn đảo. Tôi cần phải đến với Nicholas. Không có người nào tôi tin cậy cả. Có thể có một số học trò của tôi. Đúng, Perenel cắt ngang. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho bất kỳ con người nào đâu. Ý tôi là các elder trung thành với chúng ta ấy, hoặc có bất cứ thế hệ kế tiếp nào không? Scotty suy xét hồi lâu rồi chậm chậm lắc đầu. Không có người tôi tin cậy cả, cô ta lặp lại. Cô quay đầu lắng nghe một cuộc nói chuyện ở phía đằng sau mình. Và khi nhìn trở lại, nụ cười hoang dã của cô bừng sáng. Chúng tôi có một kế hoạch, hay đúng hơn là Francis có một kế hoạch. Bà có thể kiên trì chờ thêm một chút nữa được không? Chúng tôi sẽ lên đường. Chúng tôi ư? Chúng tôi là những ai? Perenelle hỏi. Tôi và John, chúng tôi sẽ đến Atkatraza. Làm sao hai người có thể đến đây trong khi thậm chí còn không thể đi London? Perenelle buộc miệng. Nhưng rồi làn nước dùng một cái và rung rung, rồi bất thình lình, vô số hồn ma ở Atkatraza nhô lên quanh bà, kêu la ầm ĩ và khóc giống, đòi được chú ý. Cuộc kết nối bị đứt đoạn. Chương 48. Tiến sĩ John Dee đứng trước ô cửa sổ rất lớn, gắn kính dày, ở một trong những tầng cao nhất của tòa nhà Canary Wharf Tower, trụ sở chính của công ty Enoch Enterprises ở London. Hớp một ngụm từ tách trà thảo mộc bốc khói, hắn chăm chú nhìn những tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện nơi chân trời phía đông. Tắm rửa sạch sẽ, tóc vuốt ngược, mặc bộ vest ba mảnh đặt may màu xám, hắn trông không giống chút gì với tên cầu bơ cầu bớt bẩn thỉu đã đến phòng điện thoại công cộng ở bãi đậu xe cách đây chưa đầy một giờ. Tay pháp sư đã rất cẩn thận để tránh các camera và một câu thần chú thôi miên đơn giản đã tập trung sự chú ý của nhân viên gác cổng vào những ô vuông màu trắng và đen của trò ô chữ trên tờ báo của ông ta. Cho dù là rất muốn, người đàn ông kia hẳn là không thể nào rời khỏi mấy cái ô đó mà nhìn ra chỗ khác được. Nép sát vào vùng bóng tối trong bãi đậu xe trống trơn, đi lần theo đường vào thang máy dành riêng và dùng mã an toàn của hắn 130071527 để đi thẳng lên dãy phòng ở trên mái bằng. Công ty Enoch Enterprises của Dee chiếm nguyên một tầng của Canary Wharf Tower, tòa nhà cao nhất nước Anh, nằm ngay giữa khu tài chính của London. Hắn có những văn phòng giống nhau rải rác khắp thế giới, và dù chỉ họa hoàn lắm, hắn mới đến kiểm tra những chỗ ấy, nhưng ở mỗi nơi, pháp sư đều trang bị một bộ đồ dùng riêng rất xa hoa. Gắn cố định vào từng căn phòng là một tủ sắt cao chỉ mở ra theo dấu tay của Dee và có hệ thống quét võng mạc. Tủ dùng để đựng quần áo, tiền mặt với đủ loại tiền, thẻ tín dụng và các hộ chiếu khác nhau dưới hơn một chục tên khác nhau. Trong quá khứ, hắn đã từng bị mắc kẹt mà không có đến một đồng xu dính túi và cũng không có quần áo để thay, nên hắn đã thề sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó lặp lại một lần nào nữa. Chỉ khi đứng dưới vòi sen nóng, mặc cho nước cuốn đi những chất bẩn và những thứ đen đùi khỏi thân mình, lúc đó hắn mới có thời gian để cân nhắc chọn lựa. Hắn phải thừa nhận rằng các chọn lựa đều bị giới hạn cực kỳ. Hắn có thể tìm nhà giả kim, giết chết ông ta, lấy lại những trang giấy bị mất và chiếm được cặp song sinh. Hoặc là hắn chạy trốn. Hắn có thể chạy thoát khỏi nước Anh bằng một hộ chiếu giả và ẩn nấp trong một nơi xa xôi tách biệt và sống hết phần còn lại của đời hắn trong sợ hãi, không thể dùng luồng điện của mình để phòng việc đó có thể làm lộ vị trí của hắn. Lúc nào cũng phải ngoái nhìn ra đằng sau, lúc nào cũng phải chờ đợi một trong những chủ nhân của hắn đến đặt tay lên người. Ngay lúc họ chạm vào da thịt trần trụi của hắn, câu thần chú bất tử sẽ bị phá bỏ và hắn sẽ già đi và gục chết. Hoặc có thể hắn sẽ giữ như lời đã báo trước, trả hắn về với trạng thái không bất tử và cho phép một cuộc đời gần 500 năm làm héo hon tàn lụy cơ thể tự nhiên của hắn, rồi sau đó làm cho hắn bất tử trở lại đúng vào những giây phút cuối cùng của tuổi già tột độ. Đi dùng mình, đó sẽ là tình trạng dở sống dở chết. Bước ra khỏi vòi sen, hắn xoa bàn tay khắp tấm gương đọng hơi nước và nhìn chừng chừng vào hình phản chiếu của hắn trong mặt kính. Có phải hắn tưởng tượng không, hay là có những nếp nhăn mới trên trán và dọc hai bên khóe mắt thật? Hắn đã trải qua nhiều thế kỷ chạy rông dài, chạy trốn khỏi nguy hiểm hoặc là truy đuổi theo nhà giả kim và những kẻ như ông ta. hắn đã lẩn lút và ẩn nấp, thu mình co rúm trong tâm trạng sợ hãi các chủ nhân Elder của hắn, đã tuân theo mệnh lệnh của họ một cách mù quáng, không một chút thắc mắc. Hơi nước ngưng tụ chảy xuống mặt gương khiến hắn trông như đang khóc. Nhưng lâu lắm rồi, Pháp Sư không còn khóc nữa. Lần cuối cùng hắn để rơi nước mắt là khi Nicholas, cậu con trai mới sinh của hắn, chết vào năm 1597. Hắn sẽ không bỏ chạy nữa. Việc nghiên cứu ma thuật và thuật phù thủy đã dạy cho tay Pháp Sư rằng thế giới này đầy rẫy những khả năng vô giới hạn. Và những năm tháng dành ra để tìm tòi về thuật giả kim với Flamel đã cho hắn thấy rằng không có gì, ngay cả vật chất, là cố định và không thể thay đổi. Mọi thứ đều có thể tận dụng. Hắn đã sống một cuộc đời dài thâm thẳm, hiến mình cho việc làm thay đổi thế giới theo chiều hướng tốt hơn bằng cách trao trả nó về cho các Elder đen tối. Ngoài mặt, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Những người có tiếng nói dàn xếp bí mật chống lại hắn. Nhưng qua bao nhiêu thế kỷ, hắn vẫn gần như là thành công. Cho tới tận bây giờ, khi các Elder đã ở tư thế sẵn sàng trở lại trái đất này. Tình trạng của hắn hiện giờ không còn chút hy vọng và vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn có thể sửa chữa được. Chiếc chìa khóa dành cho sự sống còn của chính hắn thật đơn giản. Hắn phải tìm cho được Flamel. Hắn nhanh chóng mặc quần áo vào, tận hưởng cảm giác có được quần áo sạch sẽ và tự pha cho mình tách trà, rồi đi đến ô cửa này đây mà nhìn ra khắp thành phố đang đặt dưới quyền kiểm soát của hắn. Đứng trước cửa sổ, chằm chằm nhìn sang bên kia những con phố ngổn ngang, hắn nhận ra tính chất tàn ác dã man của nhiệm vụ trước mắt. Hắn không có chút khái niệm nào về việc nhà giả kim đã mang bọn trẻ đi đâu. Hắn có những bọn tay chân, cả con người lẫn không phải con người ở London. Thế hệ kế tiếp và những tên lính đánh thuê bất tử đang ở trên đường phố. Tất cả đều đã có bản mô tả mới nhất về nhà giả kim và hai đứa nhỏ. Rồi thì hắn sẽ bổ sung Palamedes và Đại Thi Hào vào bản danh sách đó. Hắn sẽ có gấp 2, không gấp 3 phần thưởng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có ai đó chợt bắt gặp cái nhóm này. Nhưng hắn không có thời gian. Chiếc điện thoại di động của Đi kêu o o trong túi áo trên ngực, rồi cất lên vài ô nhịp của đoạn nhạc dạo trong phim The X-Files. Hắn nhăn mặt, chợt thấy đoạn nhạc đó dường như chẳng còn vui vẻ gì nữa. Hắn đặt tách trà xuống, moi chiếc điện thoại từ trong túi áo bên trong ra và ghì chặt nó trong nắm tay rồi mới nhìn vào màn hình. Đó là một dãy số mà hắn đang mong đợi. Dãy số luôn luôn thay đổi và dài nhằng không thể có được. Hắn ngạc nhiên sao đến bây giờ họ mới liên lạc với hắn. Có lẽ họ đợi hắn báo cáo chăng? Ngón tay hắn do dự trên nút trả lời. Hắn biết rằng ngay khi hắn nhấn vào đó, các Elder sẽ biết ngay vị trí của hắn. Hắn e rằng mình chỉ còn sống thêm một thời gian đủ để uống xong tách trà này thôi. Tiến sĩ John Dee bỏ chiếc điện thoại trở lại vào túi áo, không trả lời và cầm chiếc tách lên. Rồi, một giây sau, hắn kéo giật chiếc điện thoại ấy trở ra và bấm gọi một dãy số từ trong ký ức. Cuộc gọi của hắn được trả lời ngay sau tín hiệu chuông thứ nhất. Tôi cần giúp đỡ. Niccolo Machiavelli như muốn nhảy nhộm ra khỏi ghế. Giúp đỡ, y nói, không ý thức trượt sang giọng Ý. Giúp đỡ, đi cũng nói cùng một ngôn ngữ ấy. Chắc ông đã nghe biết về chút khó khăn của tôi rồi. Tôi đang xem tin tức về một đám cháy ở London. Machiavelli thận trọng nói với đi, ý thức rằng mọi lời hắn nói có thể bị ghi âm. Tôi cho rằng ông có dính líu vào. Flamel và đồng bọn đã bỏ chạy trên một chiếc xe hơi. Đi nói tiếp, tôi cần phải kìm chân bọn chúng lại. Vậy hóa ra ông vẫn còn truy đuổi bọn chúng, Machiavelli nói. Cho tới khi tôi chết, tay Pháp Sư nói. Một cái chết có thể đến sớm hơn mong muốn của tôi, hắn nói thêm. Nhưng tôi đã bị bắt thề phải thực hiện nhiệm vụ cho các chủ nhân của tôi. Ông hiểu nhiệm vụ là gì chứ, Machiavelli, phải không? Tay người Ý gật đầu. Tôi hiểu. Y ngồi lại vào ghế. Ông muốn tôi làm gì? Y liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là 5 giờ 45 sáng ở Paris. Xin biết rằng tôi sẽ bay sang San Francisco trong một vài giờ nữa. Tôi cần ông gọi một cuộc điện thoại. Thế thôi. Machiavelli vẫn giữ im lặng, chưa sẵn lòng nhận giúp. Y biết rằng cuộc nói chuyện này có thể rất nguy hiểm. Chủ nhân của Y và của Đi vì lý do này khác nhau, có đối kháng với nhau. Nhưng cả hai đều muốn một thứ, sự trở lại của các elder đen tối trên trái đất này. Và Machiavelli biết chắc hẳn Y được xem là người hỗ trợ chuyện đó bằng mọi cách có thể. Một khi các elder đen tối đã trở lại, thì cuộc đấu tranh quyền lực thật sự để giành quyền kiểm soát hành tinh này sẽ diễn ra. Một cách tự nhiên, Y hy vọng chủ nhân của Y và những người đi theo ông ta sẽ chiến thắng. Nhưng nếu các chủ nhân của Đi nắm quyền kiểm soát, thì có lẽ thật ích lợi khi có Đi làm đồng minh. Machiavelli cười toe và xoa hai bàn tay vào nhau. Ý đồ của Y gợi nhắc Y nhớ lại những ngày cũ tốt đẹp ở Boxias. Là người đứng đầu dịch vụ bí mật của nước Pháp, Đi nói tiếp. Ông hẳn phải có nhiều đầu mối liên lạc với các tổ chức tương ứng của ông ở nước Anh. Tất nhiên, Y vừa gật đầu, chợt đoán được những gì Đi định nhờ. Hãy để tôi liên lạc với họ, Y nói nhanh. Tôi sẽ thông tin cho họ về những tên khủng bố đã tấn công Paris, giờ đây đang ở London. Tôi chắc chắn nhà cầm quyền Anh sẽ hành động nhanh chóng để đóng cửa các phi trường và ga xe lửa. Chúng ta cũng cần đến các chốt chặn và trạm kiểm soát nữa. Chuyện đó thì có thể được. Machiavelli cười tủm tỉm. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Đi hò nhẹ. Tôi mắc nợ ông. Tôi biết mà. Machiavelli cười rộng miệng. Vậy thì cho tôi một ân huệ cuối. Đi nói. Ông có thể chỉ hoãn khoan thông đáo cho các elder của chúng ta về vị trí của tôi được không? Cho tôi một ngày cuối cùng này để tôi đi tìm nhà giả kim. Machiavelli chần chừ. Rồi Y nói, tôi sẽ không nói với elder của ông, Y nói, và ông biết tôi là một người luôn giữ lời hứa. Tôi biết, ông có một ngày cuối cùng, tay người Ý mở lời, nhưng Đi đã dập máy rồi. Machiavelli ngồi lại và gõ nhẹ nhẹ chiếc điện thoại lên môi. Sau đó Y bắt đầu bấm một dãy số. Y đã hứa với tay pháp sư kia rằng Y sẽ không thông báo cho elder của hắn, nhưng chắc chắn chủ nhân elder của chính Machiavelli thì rất muốn biết. Ở London, những dải ánh sáng màu hồng và da cam rạch xuyên qua những dải màu tím và màu đen xuất hiện trên đường chân trời. Pháp sư nhìn bầu trời chân trần không chớp mắt, đôi mắt xám bắt được những màu sắc ấy, chăm chú quan sát trong khi tách trà lạnh dần trong bàn tay. Hắn biết rằng nếu không tìm thấy được nhà giả kim và cặp song sinh, thì đây có thể là bình minh cuối cùng mà từ trước tới giờ hắn từng được chiêm ngắm. Chương 49. Một khi mặt trời đã lặn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, đồng thời cơn gió vút mạnh qua vịnh San Francisco nghe thật rét buốt và đượm nồng mùi muối. Từ chỗ của mình trong tháp canh bên bến tàu, Perenelle chồm người xuống hòn đảo. Mặc dù bà đang mặc mấy lớp quần áo và đã gom hết tất cả mấy tấm mền trong các xà lim để quấn quanh người, bà vẫn thấy lạnh cóng. Những ngón tay và ngón chân tê cứng đến nỗi bà mất hết cảm giác và thật sự là bà đang cắn chặt vào một cái mền đầy nấm mốc để giữ cho hai hàm răng không gõ lập cập vào nhau. Bà không dám sử dụng luồng điện của mình để sưởi ấm. Còn nhân sư đã thoát ra khỏi hầm mộ băng giá của nó và đang đi lảng vảng trên hòn đảo. Perenelle đang đứng trước cái kén của Areop Enap tìm kiếm xem có dấu hiệu cử động nào không vì bà ngửi thấy mùi hương đặc trưng của sinh vật này trong bầu không khí đầy muối, một sự pha trộn giữa mùi xạ rắn và sư tử cùng với một lớp lông ẩm mốc. Một tích tắc sau, De Alaya nhấp nháy hiện ra trước mắt bà. Tôi biết, bà nói trước cả khi ông ta kịp cất tiếng. Tất cả đã sẵn sàng rồi phải không? Vâng, hồn ma nói ngắn gọn, nhưng chúng ta đã thử trước khi. Nụ cười Perenelle bừng sáng. Còn nhân sư mạnh mẽ và kinh khủng, nhưng không thông minh sáng dạ lắm đâu. Bà quấn tấm mền quanh vai chặt hơn và dùng mình vì cơn giá lạnh. Bây giờ nó đang ở đâu? Đi tới đi lui khắp mấy bờ tường trong khu nhà ở của cai ngục, có lẽ thoáng mùi hương của bà còn phảng phất quanh đó. Xin lỗi, tôi không có ý bất nhã đâu, thưa quý bà. Không hề gì, đó là một trong những lý do tôi đã chọn ở ngoài trời tối nay. Tôi hy vọng rằng cơn gió mạnh này sẽ thổi mọi mùi hương của tôi đi. Đó là một kế hoạch hay, De Alaya tán thành. Và sinh vật ấy trông như thế nào? Nữ phù thủy băn khoăn thốt lên. Bà vỗ nhẹ vào cái kén của Areop Enap rồi quay quả bước đi. Hồn ma mỉm cười hài lòng, không được vui lắm. Còn nhân sư nhấc một bàn chân to tương lên và cẩn thận đặt nó xuống, co rúm người lại khi một cảm giác lạ lùng nhất, sự đau đớn, bắn vọt lên cẳng chân nó. Nó chưa hề bị thương trong 3 thế kỷ nay. Bất kỳ vết thương nào cũng lành ngay. Những vết đứt và vết bầm tím đều nhanh chóng nhạt đi. Nhưng ký ức về một lòng kiêu hãnh bị tổn thương sẽ không bao giờ phai mờ. Nó đã bị thua bởi một giống người. Ngoái cổ thon thả ra phía sau, nó hít một hơi thật sâu và cái lưỡi trễ đầu dài nhằng, đen lái thè ra khỏi đôi môi như của người. Cái lưỡi đóng đưa, nếm nếm không khí. Và kìa, có rồi, một thoáng thôi, một lượng rất nhỏ của một nòi giống người. Nhưng tòa nhà này không có mái và mở thẳng ra ngoài trời. Những cơn gió biển ao vào gột tẩy liên miên mà dấu vết lại rất mờ nhạt. Một giống người thuộc phái nữ đã ở chỗ này. Sinh vật ấy đập vào một cánh cửa sổ. Ngay ở đây nhưng không phải mới tức thì. Một cái lưỡi trễ đầu nếm nếm vào mấy viên gạch. Đúng là à đã đặt bàn tay vào đây. Cái đầu nó quay về phía một lỗ hổng thật lớn trong bức tường. Và rồi cái giống người kia biến mất vào ban đêm. Khuôn mặt người xinh đẹp của con nhân sư nhăn nhó, có vẻ khó chịu. Xếp đôi cánh đại bàng rách bươm sát vào người, mụ ta chui qua ngôi nhà đổ nát và bước vào bóng đêm mát lành. Nó không sao cảm nhận được luồng điện của giống người này, mà cũng không ngửi thấy mùi da thịt của ả. Song nữ phù thủy chắc chắn phải còn trên hòn đảo này. Hẳn bà ta không thể trốn thoát đi đâu được. Còn nhân sư đã trông thấy các nữ thần biển trong làn nước và đã ngửi thấy mùi tanh tươi của ông già biển vương vấn trong không khí. Nó đã bắt gặp nữ thần quạ đậu trên nóc ngọn hải đăng như một thứ dụng cụ chỉ hướng gớm ghiếc. Và mặc dầu con nhân sư đã gọi to mụ ta bằng mọi thứ ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ đã không còn dùng của Danu Talis, sinh vật kia cũng không trả lời. Con nhân sư vô tình không biết, một số thế hệ kế tiếp như bản thân nó thích bóng đêm, một số khác thích sống dưới ánh mặt trời. Nữ thần quạ khi ấy có lẽ đang ngủ. Mặc cho tầm vóc to lớn, con nhân sư vẫn đi rất nhanh xuống bến tàu. Những cái móng vuốt gõ lách cách trên nền đá. Và ở đây, nó bắt được thoang thoảng một chút mùi hương rất mờ nhạt của nòi giống người, mùi của muối và thịt. Và rồi, mụ trông thấy ả ta. Một cử động, một dáng dấp, một thoáng tóc dài và một chiếc áo đầm đang bay dập dờn. Từ một điểm thuận lợi ở trên cao trong tháp canh, Perenel quan sát con nhân sư lao theo bóng ma của vợ người cai ngục đã chết lâu lắm rồi. Khuôn mặt thoáng gợn lên của Ze Ayala hiện ra trong đêm, chỉ nhìn hơn sự nhiễu loạn trong không khí một chút. Những bóng ma của Alcatraz đều đã ở đúng chỗ. Họ sẽ dẫn con nhân sư đi xa mút qua đầu bên kia của hòn đảo và giữ cho nó luôn bận rộn ở đó từ giờ cho đến hết đêm. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, thưa quý bà. Nếu được, xin cứ nghỉ. Ai biết ngày mai sẽ mang đến điều gì kia chứ? Chương 50. Anh đang đưa chúng ta đi đâu đây? Nicholas hỏi nhẹ nhàng. Tại sao lại rời đường chính? Có rắc rối. Palamedes thản nhiên nói, anh ta nghiêng kính chiếu hậu để nhìn vào băng ghế sau của chiếc taxi. Chỉ mình nhà giả kim còn thức, cặp sinh đôi đổ người ra phía trước, được dây đai an toàn giữ vào chỗ, trong khi Gilgamesh nằm cuộn tròn dưới sàn, co quắp và nói lầm bầm bằng tiếng của người Sumer. Nicholas nhìn vào đôi mắt sâu có màu nâu in trong chiếc gương. Tôi biết có gì đó không ổn khi xe cộ đông nghẹt, hiệp sĩ nói tiếp. Rồi tôi nghĩ có lẽ là một tai nạn chăng? Họ đang chạy theo những vòng rẽ ngoặt có vẻ tùy tiện, hướng xuống những con đường nhỏ vùng nông thôn. Những hàng rào xanh tươi tốt quệt vào hông xe. Tất cả những đường lớn đều bị chặn, cảnh sát khám xét từng chiếc xe một. Đi đó, Flamel thì thào, không bấm đài an toàn của mình, ông trượt người vào ghế xếp ngay sau tài xế, vặn mình để nhìn vào chàng hiệp sĩ qua tấm chắn bằng kính. Chúng ta phải đến được Stonehenge, ông nói, đó là con đường duy nhất của chúng ta để ra khỏi đất nước này. Có những cổng tuyến khác nữa mà, tôi có thể đưa ông đến Holyhead ở xứ Wales và ông có thể đi phà đến Ireland. Newgrange vẫn còn kích hoạt được, Palamedes gợi ý. Không ai biết Newgrange dẫn đến đâu, Nicholas nói dứt khoát. Còn đường tuyến ở Salisbury sẽ đưa tôi đến ngay phía bắc San Francisco. Chàng hiệp sĩ sẽ xuống một con đường có ghi chữ đất riêng và dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ có năm thanh. Cứ để máy xe nổ, anh ta bước ra khỏi xe và đẩy then cổng. Flamel bước xuống phụ với anh ta và cả hai người dồn sức đẩy cánh cổng mở ra. Còn đường mòn có nhiều vết lún dẫn xuống một nhà kho bằng gỗ thô sơ siêu vẹo. Tôi biết người chủ đấy này, Palamedes nói gọn lỏn. Chúng ta sẽ nấp tạm ở đây cho tới khi mọi thứ lắng xuống chút đã. Flamel giơ tay nắm lấy cánh tay của Palamedes, thoáng mùi đinh hương ùa đến bất chợt và nhà dạ kim rụt mạnh mấy ngón tay ra khỏi da thịt của chàng hiệp sĩ, giờ đã cứng lại và trông hệt như kim loại. Chúng ta cần phải đến được Stonehenge, nhà giả kim phát một cử chỉ hướng về phía con đường họ vừa rời khỏi. Có thể chúng ta còn cách đó chưa đầy 2-3 cây số. Chúng ta đang ở rất gần, Palamedes đồng ý. Tại sao phải vội vã, nhà giả kim? Tôi phải trở về với Perenel. Ông bước ra trước mặt chàng hiệp sĩ, buộc anh ta phải dừng lại. Nhìn tôi đây, Saracen. Anh thấy gì? Ông giơ hai bàn tay mình cao lên, những đường gân xanh giờ thấy thật rõ và có những đốm nâu của tuổi già rải rác khắp da thịt ông. Ngửa đầu phía sau, ông phơi ra cái cổ nhăn gấp nếp của mình. Tôi đang gần kề cái chết lắm rồi, Palamedes, nhà giả kim nói một cách đơn giản. Tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa và khi tôi chết, tôi muốn ở bên cạnh Perenel yêu dấu của tôi. Anh đã yêu một lần rồi, Palamedes. Anh phải hiểu điều đó. Chàng hiệp sĩ thở dài rồi gật đầu. Hãy đánh thức hai đứa nhỏ sinh đôi cùng với Gilgamesh dậy và đi vào nhà kho. Ông ấy đã đồng ý huấn luyện bọn trẻ pháp thuật nước. Nếu ông ấy nhớ và nếu ông ấy chịu làm điều đó, xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía Stonehenge. Chắc chắn tôi có thể tìm ra một con đường bằng GSP mà. Anh ta giơ tay nắm lấy cánh tay Flamel. Hãy nhớ, Nicholas, một khi ông ấy khởi sự quá trình này, luồng điện của cặp song sinh sẽ sáng rực lên, và rồi mọi người và mọi thứ đều sẽ biết hai đứa đang ở đâu.